Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Bích Du Đình, Diêu Phẩm Nhàn đi thẳng đến viện của Bùi Lão Thái Thái vừa lúc nàng đến nơi, Ngụy Vương cũng đang chuẩn bị rời đi. Hai người chạm mặt ngay giữa sân lúc này, bên cạnh Ngụy Vương còn có một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi. Thiếu niên ấy có vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt sáng rực mang theo nét cười, tràn đầy sức sống. Diêu Phẩm Nhàn nhận ra cậu ta Lục Úy, con trai út trong hàng tôn bối của Lục Lão Thái Quân, thuộc Lục Quốc Công Phủ. Lục tiểu công tử trong gia tộc xếp hàng thứ 7, người ngoài thường gọi là Lục Thất Gia. Từ nhỏ, cậu rất được Thái Hậu yêu thương, thường xuyên một mình vào cung chơi trong Từ Ninh Cung cùng Thái Hậu. Vì Diêu Phẩm Nhàn thường vào cung thỉnh an nên đã vài lần gặp qua Lục Thất Gia ở đó. Lục Thất Gia có tính cách rạng rỡ, hoạt bát, hoàn toàn trái ngược với Ngụy Vương điện hạ trầm ổn, ít lời. Đứng bên cạnh vị vương gia cao lớn, nghiêm nghị, thiếu niên tuy vóc dáng chưa thực sự nảy nở nhưng dáng người đã thẳng tắp như trúc, thấp thoáng phong thái của một tướng quân tương lai. Ngụy Vương ít nói, từ lúc đến đây vẫn chưa mở miệng nhiều. Trái lại, Lục Úy thân thiện và hoạt bát, luôn miệng trò chuyện với Ngụy Vương. Dù không nói nhiều, nhưng Ngụy Vương lại luôn nghiêm túc lắng nghe. Lục Úy dĩ nhiên nhận ra Diêu Phẩm Nhàn, nhìn thấy tẩu tẩu Ngụy Vương phi trước mặt, cậu lập tức bước lên một bước, chắp tay hành lễ. Diêu Phẩm Nhàn vội vàng tự mình nâng cậu ta dậy, mỉm cười hỏi. Người định đi cùng vương gia ra ngoài sao? Lục Úy tươi cười đáp, ta và Ngụy Vương biểu huynh đã nhiều năm chưa gặp. Khi còn nhỏ, huynh ấy từng dạy ta võ công. Giờ mấy năm trôi qua, ta cũng đã trưởng thành, nên muốn cả gan thỉnh giáo huynh ấy một trận, luận bàn đôi chút về võ nghệ. Nhìn thiếu niên tuấn tú, tràn đầy sức sống trước mặt, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn không khỏi có chút hâm mộ. Hâm mộ sự rạng rỡ vô tư của cậu, cũng hâm mộ những tháng năm tuổi trẻ mà cậu đang có. Vậy ta không làm chậm trễ các ngươi nữa, mau đi đi. Nàng cười nói, rồi nghiêng người nhường đường. Khi Ngụy Vương lướt qua bên cạnh, Diêu Phẩm Nhàn khẽ hành lễ. Hắn khựng lại một chút, rồi nói, Vương Phi cứ ở lại bồi Lục Lão Thái Quân, bổn vương đi một lát rồi sẽ quay về. Thần thiếp hiểu, nàng gật đầu, đáp lời. Diêu Phẩm Nhàn biết rõ, lần này Lục Lão Thái Quân đích thân đến đây chắc chắn là do ý chỉ của Thái Hậu. Thái Hậu đã tốn công sắp xếp, phần ân tình này, nàng nhất định ghi tạc trong lòng. Chỉ là, lúc này trong đầu nàng bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ khác, khiến tâm tình vừa yên ổn được một chút lại bất giác trùng xuống. Trong cuốn Nhất Phẩm Kiều Nghiên, kết cục của Lục Úy cũng không tốt đẹp. Từ nhỏ, hắn đã thề rằng mình sẽ giống như các trưởng bối và huynh trưởng trong Lục gia, sau này ra chiến trường giết địch, bảo vệ Giang Sơn. Thế nhưng, chí hướng ấy chưa bao giờ trở thành hiện thực. Trong sách có nhắc đến việc Lục Úy bị thương ở chân khi còn niên thiếu, từ đó suốt đời gắn liền với chiếc xe lăn. Nghĩ đến chi tiết này, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi cảm thấy lòng trùng xuống. Cậu ấy còn chưa kịp tòng quân mà đã gặp nạn. Theo quy tắc của Lục gia, con trai đến 14 tuổi phải nhập ngũ. Nói cách khác, việc Lục tiểu công tử mất đi đôi chân có lẽ sẽ không còn xa nữa. Thế nhưng, trong Nhất Phẩm Kiều Nghiên, Lục Úy không phải một nhân vật quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy chỉ xuất hiện thoáng qua với vài nét bút đơn giản. Chẳng ai rõ cậu ấy bị thương khi nào, ở đâu, hay vì lý do gì. Bởi số lượng nhân vật trong truyện rất nhiều, mà Lục Úy lại không quan trọng, nên nếu hôm nay không tình cờ gặp cậu ấy ở Sương Ninh Bá Phủ, Diêu Phẩm Nhàn có lẽ cũng chẳng nhớ đến vài dòng ít ỏi kia. Nhưng một khi đã nhớ ra, nàng không thể không để tâm. Vì vậy, suốt khoảng thời gian trò chuyện cùng mấy vị lão nhân gia, nàng luôn thất thần. Buổi tối sau khi dự tiệc xong, trên đường từ Sương Ninh Bá Phủ trở về Ngụy Vương Phủ, nàng vẫn im lặng, trông như đang có tâm sự nặng nề. Ngụy Vương nhanh chóng nhận ra sự khác thường của thê tử, ánh mắt cứ dõi theo nàng. Nhìn hồi lâu mà nàng vẫn chưa hoàn hồn, hắn khẽ dịch người, đổi tư thế ôm chặt nhi tử trong lòng, lúc này đã ngủ say. Động tác của hắn cuối cùng cũng khiến Diêu Phẩm Nhàn chú ý, nhân cơ hội đó, Ngụy Vương lên tiếng hỏi. Vương Phi đang lo lắng chuyện gì sao? Diêu Phẩm Nhàn nghe hỏi thì giật mình, nhưng lập tức trấn tĩnh lại. Nàng hiểu rõ phu quân của mình Ngụy Thân Vương Điện Hạ, vốn là người nhạy bén, quan sát tỉ mỉ. Trong không gian chật hẹp của xe ngựa, nàng lộ rõ vẻ thất thần như vậy, sao hắn có thể không nhận ra? Đúng là nàng đã sơ suất rồi, ở trước mặt hắn, bất kỳ điều gì cũng không thể che giấu. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, nàng quyết định không nói thật. Nếu nói ra, nhẹ thì hắn sẽ không tin, cho rằng nàng nói năng bừa bãi. Nặng thì, hắn có khi lại nghi nàng bị tà ma quấy nhiễu. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn nhanh chóng nghĩ ra một lý do hợp lý. Thần thiếp đang nhớ Thái Hậu, Sương Ninh Bá Phủ và Lục Quốc Công Phủ xưa nay không có giao tình. Vậy mà hôm nay, trong tiệc mừng thọ 70 của bà ngoại, Lục Lão Thái Quân lại đích thân đến. Chắc chắn là do Thái Hậu sắp xếp, lão nhân ra thương xót thần thiếp, muốn thần thiếp có chỗ dựa, nên mới làm vậy. Nghĩ đến điều này, thần thiếp vô cùng cảm động, lại càng thêm nhớ lão nhân ra bà. Những lời này không phải hoàn toàn bịa đặt, nàng thực sự cảm kích Thái Hậu vì tấm lòng ấy. Quả nhiên, Ngụy Vương không hề nghi ngờ, chỉ gật đầu tán đồng. Tổ mẫu vốn nhân từ, xưa nay luôn quan tâm đến tiểu bối. Ngừng một lát, hắn lại nói, ngày mai, nàng dẫn Khang An vào cung thỉnh an tổ mẫu. Chuyện ở chỗ tiên sinh, bổn vương sẽ sắp xếp. Khang An vốn đang lơ mơ ngủ vì bị lắc lư trên xe ngựa, vừa nghe thấy mình ngày mai được vào cung thăm thái tổ mẫu, liền lập tức dụi mắt, tỉnh hẳn. Ngày mai con không cần đến chỗ tiên sinh học nữa sao? Hôm nay là ngày thọ yến của bà ngoại, vốn dĩ hắn phải đi học nhưng lại xin nghỉ một ngày. Trẻ con ở độ tuổi này đều ham chơi, hiếm khi có ai chủ động muốn đọc sách. Diêu Phẩm Nhàn liếc nhìn Ngụy Vương đang dần trầm mặt, lập tức lên tiếng trước khi hắn nghiêm khắc trách mắng nhi tử. Nàng kéo Khang An đến bên mình, nhẹ nhàng dỗ dành. Mẫu thân sẽ nói với tiên sinh, hôm nay và ngày mai nghỉ học, nhưng sau đó con phải học bù. Đã hứa cứ 5 ngày học thì được nghỉ một ngày, chúng ta phải giữ lời. Khang An thoáng có chút thất vọng. Nhưng dù ham chơi, cậu bé cũng không hẳn là ghét đọc sách. Chơi có niềm vui của chơi, mà đọc sách cũng có thú vị riêng. Thế nên, Khang An chỉ ủ rũ một lát rồi gật đầu đáp. Hải Nhi đã biết, Hải Nhi sẽ nghe theo phụ thân và mẫu thân. Ngoan lắm, Diêu Phẩm Nhàn ôm con vào lòng, cười dịu dàng. Hôm nay con cứ ngồi với mẫu thân, để phụ thân con nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thê tử chỉ bằng vài câu đã xử lý ổn thỏa, gương mặt đang nghiêm nghị của Ngụy Vương dần dịu lại. Trong mắt hắn hiện lên nét trầm lắng, lặng lẽ dõi theo nàng. Tác giả có lời muốn nói, dạo này tôi phải kiểm soát số lượng từ, nên các chương gần đây có hơi ngắn một chút. Nhưng khi vào VIP rồi, chương sẽ dài hơn nha. Nắm tay nào, cách chương.